Chiến thần bất bại, chương 2190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tử, mặc dù La Thiên Vũ và Triệu Hoa Phong cũng là những cường giả trong những người cùng đẳng cấp ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng Hắc Băng Đài chúng tôi dù có điều động hết binh lực, e rằng cũng không phải là đối thủ của chúng. Tần Vũ u rũ cúi đầu nói. Tên tuổi của La Thiên Vũ rất nổi tiếng ở vùng ngoài lãnh thổ, người này thật sự không dễ đối phó chút nào. Hơn nữa, nhìn từ video thì Triệu Hoa Phong cũng chưa dùng hết toàn bộ sức lực, kết quả của trận chiến này rất khó đoán. Nhưng thiên tử yên tâm, tôi tin rằng người tốt như vua Bắc Lương sẽ được trời phù hộ thôi. Đại trưởng lão bất lực thở dài nói, khi cuộc chiến giữa các cường giả cảnh giới thiên thần xảy ra, sẽ không có bất kỳ quốc gia nào trên thế giới có thể giúp được bên nào. Cho dù là Âu Lục, khi bốn cường giả cảnh giới thiên thần mất mạng, ngoài khuất phục ra thì cũng không còn cách nào khác. Thiên tử nghe thấy điều này, trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Vào giờ phút này, cả thế giới gần như đều đổ dồn tầm mắt về phía Giang Trung. Vô số phương tiện truyền thông đẳng cấp trên thế giới đều rối rít chạy đến hiện trường. Các cường giả cảnh giới thiên thần liên tiếp ra tay, điều này cũng đã giải thích rõ được vấn đề. Chẳng lẽ hiệp ước không được can thiệp vào giới thế tục của các cường giả cảnh giới thiên thần đã bị hủy bỏ? Điều đáng sợ nhất không phải có một hay hai cường giả cảnh giới thiên thần can thiệp vào giới thế tục, mà là tất cả các cường giả cảnh giới thiên thần đều có thể tự do đi lại trong giới thế tục. Sự khác nhau lớn nhất giữa cường giả cảnh giới thiên thần và cảnh giới thiên vương là thậm chí ngay cả vũ khí hạt nhân cũng không cách nào giết được cường giả cảnh giới thiên thần. Nói cách khác, khi có một đám người không còn phải chịu sự uy hiếp của vũ khí trên thế giới thì đám người này có tư cách áp đảo quần chúng. Đến lúc đó, luật pháp trên thế giới cũng sẽ không cách nào ràng buộc những người này, luật pháp của tất cả các quốc gia cũng sẽ biến thành một tờ giấy vụn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc không chỉ cục diện thế giới sẽ thay đổi, mà ngay cả chế độ pháp lệnh trên toàn thế giới cùng với những quy luật của thế giới cũng sẽ thay đổi theo. Lúc này, ông Chu và Khúc Hoành đang ở trang viên vùng ngoại ô phía Tây Long Kinh cũng chăm chú nhìn không chớp mắt vào màn hình lớn. Ngay cả ông Chu cũng phải há hốc mồm khi thấy sức chiến đấu kinh người của Tiêu Chính Văn. Trước đây, ông ta cũng như ông Hứa và đám người ông La, đều cho rằng 11 cường giả cảnh giới thiên thần cùng lúc ra tay nhất định sẽ nghiền nát Tiêu Chính Văn. Nhưng kết quả lại là 8 cường giả cảnh giới thiên thần đều thiệt mạng, chỉ còn lại 3 người có sức chiến đấu mạnh nhất. Cách chương.